nhưng ánh mắt kia vẫn giống như ánh mắt ở tầng 4 của khách sạn nhỏ ở Nepal. Giống như ánh mắt ở trong căn phòng kia, có sự uy hiếp khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Mang theo nguy hiểm mà không thể đoán trước được, sâu trong đôi mắt đen tối ấy chính là ý cười thật sự. Anh, chính là anh, cô làm sao có thể sợ anh được? Không sao, tin rằng tối nay anh nhất định sẽ nhớ tới. À đúng rồi, quên nói với anh, Ôn Hàn nhẹ giọng dùng tiếng Nga nói. Rất vui vì quen biết anh ở Trung Quốc này. Cách chương.